Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Đại Hạnh Vận Thuật. Hoa Hạ, Long Nguyên Các. Lần trước thay các chủ nhóm nguyên một đám thần sắc thư giãn xuống. Vừa mới xuất thủ hẳn là hắn a. Ngũ Các lão thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Trước mặt Đại Các lão khẽ vuốt cằm. Hẳn là không sai. Trừ hắn ra không có người có thực lực này. Nguy cơ giải trừ. Bất quá đến đón lấy sẽ có uy hiếp. Càng lớn hơn. Một đời trẻ tuổi cần càng lớn trưởng thành. Tu luyện. Khoa học kỹ thuật. Hai đầu đồng tiến. Đại Các lão nhìn qua hình ảnh theo dõi phía trên biến mất hư không vòng xoáy. Ngữ khí nghiêm túc nói. Hoa Hạ. Không chỉ là toàn dân thông dụng tu luyện. Còn có toàn phương vị tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng tăng lên. Chỉnh thể thực lực cần phải không ngừng kéo lên mới có thể ứng đối tương lai càng lớn nguy cơ. Lần này hư không xâm lấn. Đầu tiên là hai bánh đạn hạt nhân oanh tạc. Hiệu quả vô cùng tốt. Kiểu mới vũ khí phát triển nghiên cứu phải tăng tốc. Cần phải đem thí thần vũ khí chế tác được. Căn cứ thí thần vũ khí giới thiệu tin tức đến xem. Uy lực liền thần ma đều không thể thừa nhận. Hoa Hạ, cao tầng ngay tại bắt đầu thương lượng sự phát triển của tương lai đại kế. Một đời mới các chủ chính bắt đầu tiếp nhận. Thế hệ trước bắt đầu từ từ lui ra tới. Đến đón lấy sẽ là trẻ tuổi cường giả thời đại. Hoa Hạ rất nhanh thức thời. Trong khoảng thời gian này đến nay hiện ra đại lượng tuổi trẻ cường giả. Cũng bắt đầu đi vào các đại cơ cấu đảm nhiệm. Hoa Hạ phương diện đã làm từng bước quá độ. Chuẩn bị bước vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Kế tiếp, mặc kệ bên ngoài như thế nào, Hoa Hạ nội bộ đều sẽ vững bước phát triển cùng tăng lên toàn dân chỉnh thể thực lực. Đây là một loại toàn phương vị tăng lên. Tu luyện, cần tiêu hao đại lượng tư nguyên. Đặc biệt là toàn dân tu luyện mang đến tiêu hao càng là vô cùng to lớn. Còn tốt lần thứ hai năng lượng triều tịch về sau. Hoa Hạ đại địa phía trên hiện ra vô số thiên tài địa bảo. Còn có đếm không hết linh tài khoáng vật diễn sinh. Đây đều là tu luyện tư nguyên. Còn có đại lượng bí cảnh xuất hiện. Bên trong tồn tại đếm không hết tư nguyên một dạng thuộc về Hoa Hạ tu luyện tiêu hao tư nguyên. Thăm dò bí cảnh, tìm kiếm tư nguyên, chiếm cứ phía ngoài các loại tài nguyên tu luyện. Cái này thì không thể tránh khỏi có xung đột. Nhân loại cùng sinh vật biến dị, yêu ma chờ một chút cạnh tranh với nhau thời đại càng ngày càng nghiêm trọng. Còn tốt có toàn phương vị khoa học kỹ thuật chèo chống. Thời gian dần trôi qua đuổi đi lên. Thậm chí bắt đầu phát triển đối kháng thần ma cường đại khoa học kỹ thuật. Có cường đại thần ma khoa học kỹ thuật chèo chống cùng trợ cấp. Đối với Hoa Hạ chỉnh thể thực lực đề cao có tác dụng vô cùng trọng yếu. Khoa học kỹ thuật cùng tu luyện. Hỗ trợ lẫn nhau. Dần dần hòa làm một thể không phân khác biệt. Chưa tới Hoa Hạ đem tránh thức đi ra địa cầu. Đi vào tinh tế thời đại, chỉ phải không ngừng phát triển tiếp. Sớm muộn cũng có một ngày Hoa Hạ chắc chắn người người như rồng. Dậm chân tinh không, đăng lâm bỉ ngạn, hư không xâm lấn uy hiếp đã giải ngoại trừ. Mà Hoa Hạ biểu hiện ra cường đại chiến lực thật sâu kinh hãi toàn cầu các đại thế lực. Mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu ma, thần ma chờ một chút, đều cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Đến từ Hoa Hạ trung thổ nhân loại cường đại vũ lực chính từng chút uy hiếp Tây Phương. Thần tộc yêu ma các loại đại cổ lão chủng tộc thế lực. Mặt trời, trong trung tâm, Đông Hoàng phân thân ngay tại luyện hóa hư không đại ma thần huyết nhục bản nguyên. Một chút xíu tinh luyện hấp thu. Theo hắn hấp thu một tôn hư không đại ma thần bản nguyên chi lực. Tu vi cùng các phương diện đều có tiến bộ không nhỏ tăng lên. Thu hoạch lớn hơn là tôn này đại ma thần thần hồn trí nhớ. Đến từ hư không to lớn trí nhớ tin tức. Để hắn đạt được không ít tin tức hữu dụng cùng bí mật. Tỉ như, hư không nhất tộc, hư không sinh vật lai lịch cùng bí mật. Đem những ký ức này tin tức chia sẻ cho bản tôn Liễu Thanh. Lúc này, nhận được những ký ức này tin tức Liễu Thanh thần sắc động dung. Thì ra là thế, hư không nhất tộc. Qua lại vũ trụ các giới bên trong, chuyên môn giết hại, hủy diệt, phá hư, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ sửa sang lấy to lớn hư không trí nhớ. Hắn đã nắm giữ một số hư không sinh vật bí mật. Bọn họ thì là một đám du tẩu tại vũ trụ các giới sinh vật khủng bố. Tồn tại ở hư không tường kép. Du đãng các giới bên ngoài tìm kiếm ngon miệng con mồi. Phàm là phát hiện một số nhỏ yếu sinh mệnh thế giới. Sinh mệnh tinh cầu. Đều sẽ dẫn tới hư không sinh vật xâm lấn. Giết hại. Hủy diệt. Sau cùng thôn phệ trống không. Đây chính là hư không sinh vật lai lịch cùng bí mật. Bọn chúng tồn tại. Tựa như là tại thanh lý trong vũ trụ vô số chủng tộc cùng thế giới. Bất quá có quan hệ với một số hạch tâm hư không tộc nhóm bí mật. Lại bị một cỗ không biết lực lượng xóa sạch. Dường như không cách nào chạm đến. Liễu Thanh đối với cái này có chính mình suy đoán. Có lẽ, hư không nhất tộc tồn tại bản thân liền là vì tiêu diệt vũ trụ bành trướng sinh mệnh. Vì thăng bằng toàn bộ vũ trụ. Mặc kệ là thật là giả. Tóm lại dư thừa hư không sinh vật còn là có một tia cảnh giác. Cứ việc lần này đã diệt hư không xâm lấn. Nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Hư không sinh vật cường đại. Theo tôn này đại ma thần trí nhớ trong tin tức liền có thể hiểu rõ đến một số. Những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Liễu Thanh cảm thấy thu hoạch lớn nhất không ai qua được theo đại ma thần hư không trong trí nhớ. Thu được đại lượng vũ trụ các giới tin tức. Tỉ như. Hắn nắm giữ chỉ ít mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ thế giới tin tức. Đều là hư không nhất tộc tìm kiếm đến thế giới. Trong đó địa cầu cũng là một cái trong vũ trụ một cái xa xôi tiểu thế giới. Thái Dương hệ cũng là một thế giới nho nhỏ. Sinh mệnh tinh cầu chỉ có địa cầu. Cho nên dẫn tới hư không sinh vật cũng không phải là rất mạnh. Bị chấn sát hư không đại ma thần. Cũng chỉ là tại hư không sinh vật bên trong so sánh dựa vào sau một tôn ma thần thôi. Mặc kệ bất kỳ vật gì xâm lấn. Thực lực mới là vương đạo. Liễu Thanh trong lòng suy tư. Cân nhắc vấn đề rất rõ ràng. Thực lực mới là vương đạo. Có thực lực tuyệt đối. Thì không sợ bất luận cái gì xâm lấn. Minh bạch điểm này. Liễu Thanh liền càng thêm bức thiết nỗ lực tu luyện. Lĩnh ngộ đại đạo. Đề cao đạo hạnh của mình thực lực. Tránh thức trọng tu về sau, hắn đã không đi cược trọng cảnh giới tăng lên, mà chính là chú trọng tại đại đạo lĩnh ngộ, tăng lên đạo hạnh của mình. Tu vi, bất quá là một cái trợ cấp, đạo hạnh cao thâm, chiến lực liền không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, tựa như là thượng cổ luyện khí sĩ đồng dạng, chỉ có một cái mục đích, cũng là luyện khí, ngộ đạo, có luyện khí sĩ đạo hạnh cao thâm. Có thể trực tiếp trấn áp tu vi cao tại mình người. Cho nên Liễu Thanh hiện tại tu vi tăng lên rất chậm. Nhưng đạo hạnh lại từng bước một không ngừng tích lũy đề cao. Lĩnh ngộ đại đạo càng sâu sắc. Hệ thống. Đánh dấu. Hôm nay đánh dấu còn chưa hoàn thành. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được đại hạnh vận thuật. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Để hiện tại không có chút nào thất tình lục dục Liễu Thanh đều sửng sốt một chút. Đại hạnh vận thuật. Hắn nhìn hai lần không nhìn lầm. Cũng là đại hạnh vận thuật. Vừa mới kém chút nhìn lầm. Thật sự chính là đại hạnh vận thuật. Đại hạnh vận thuật. Liễu Thanh mắt lộ ra tinh quang. Như có điều suy nghĩ rút ra cái môn này bí thuật. Hắn yên lặng lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. Rất nhanh liền hiểu. Đại hạnh vận thuật. Cũng là một môn tu luyện khí vận đại đạo bí thuật. Không nói uy lực như thế nào. Cái môn này bí thuật tu luyện hoàn thành. Liền có thể nghịch chuyển khí vận. Cải biến chính mình khí vận tăng cường may mắn chỉ số. Thì tương đương với vận khí của ngươi nghịch thiên. Vận may phủ đầu. Đi bộ có thể nhặt được bảo vật cái chủng loại kia. Tại tu luyện lĩnh ngộ cái môn này bí thuật về sau. Liễu Thanh có loại cảm giác kỳ diệu. Dường như chính mình khí vận bỗng nhiên tại tăng lên. Khí vận, hư vô mờ mịt, nhưng quả thật tồn tại. Trước đó không cách nào trông thấy. Hiện tại lĩnh ngộ đại hạnh vận thuật sau đột nhiên đã nhìn thấy phiếu miểu khí vận. Khí vận của người có mạnh có yếu. Liễu Thanh nhìn lấy chính mình khí vận. Bày biện ra một loại nhàn nhạt màu tím. Tại đỉnh đầu hư không bốc hơi ngưng tụ. Đây chính là hắn khí vận. Chỉ cần hắn nghĩ. Trực tiếp thi triển đại hạnh vận thuật đem tự thân khí vận toàn bộ ẩn tàng. Thậm chí luyện hóa vào thể mà đã không còn lấy khí vận tiêu tán khả năng. Có ý tứ, Liễu Thanh theo lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại. Không buồn không vui. hắn nắm giữ cái môn này đại hạnh vận thuật. Ngưng tụ một cái bùa may mắn văn dung nhập thế giới thụ trong đó một tôn thế giới ma thần bên trong. Tiếp đó, hắn bắt đầu đắm chìm trong ngộ đạo bên trong. Yên lặng tu luyện đề cao thực lực của mình. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.